Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2315. Nguyễn Chi Hạ, anh Tư Nguyễn nắm tay nhỏ lại, tức giận hừ một tiếng. Đây mới chính là lời người lớn nói, bà mẹ là tình yêu đích thực, con cái là ngoài ý muốn. Tư Mộ Hàn, con biết được như vậy là tốt. Nguyễn Chi Hạ hoàn toàn không chen lời vào. Tư Nguyễn thở dài, cũng may dì Thẩm cũng đã nói, sau này sẽ sinh em trai để con lấy làm chồng, như vậy cũng sẽ có người chơi với con. Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hạ đều sửng sốt. Sau một lát, sắc mặt Tư Mộ Hàn nghiêm nghị đến thương lượng với cô bé. Nếu như con muốn có bạn, con nuôi con cún có được không? Tư Nguyễn nháy mắt mấy cái, phản bác Tư Mộ Hàn. Vậy sao ba không nuôi cún để đi cùng ba mà lại muốn mẹ đi cùng ba? Tư Mộ Hàn nghẹn họng. Ba không thích chó, Tư Nguyễn, con cũng không thích chó, con chỉ thích dì Thẩm sinh em trai để chơi với con. Nguyễn Chi Hạ đứng một bên giữ im lặng nghe hai ba con này nói chuyện với nhau, suýt chút nữa cười đến chết. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, hai người kia sợ là sẽ lại đánh nhau. Nguyễn Chi Hạ kịp thời lên tiếng nói, được rồi, không cần phải nói nữa. Vừa mới nói xong, Tư Nguyễn liền bổ nhào vào trong lòng Nguyễn Chi Hạ nũng nhiều. Tư Mộ Hàn phải lái xe nên chỉ có thể nhìn hai mẹ con bọn họ đang ôm ấp nhau qua gương chiếu hậu mà thôi. Con cái không phải ngoài ý muốn mà chính là đến đòi nợ. Đòi nợ thì thôi cũng được, nhưng còn muốn tranh tình cảm với anh. Ngẫm lại liền tức giận. Sau khi đưa Tư Nguyễn đến nhà trẻ, trên đường về Nguyễn Chi Hạ liền ngồi ở vị trí ghế phụ. Cô biết, trước đó đã dỗ dành Tư Nguyễn xong, bây giờ là lúc nên dỗ dành ba của Tư Nguyễn. Hạ Hạ nhỏ như gậy thì biết cái gì? Anh chấp nhặt với con bé để làm cái gì chứ? Tư Nguyễn nói muốn Thẩm Lệ sinh em trai để con bé lấy làm chồng chỉ là lời nói của trẻ con mà thôi, nhưng hết lần này tới lần khác Tư Mộ Hàn lại cứ cho là thật. Con gái của Tư Mộ Hàn anh không tìm được chồng cũng không quan trọng. Còn nữa, ai mà biết con trai của lão dân có trêu ghẹo phụ nữ khắp nơi giống như anh ta không chứ? Tư Mộ Hàn nói đến mặt mũi tràn đầy tức giận. Giống như Cố Chi Dân thật sự đã sinh một đứa con trai và đang định tới lừa gạt Tư Nguyễn vậy. Người đàn ông ngây thơ này bình thường hay cãi nhau cùng Tư Nguyễn, bây giờ lại vì một chuyện không có thật này mà tức giận. Còn vì con gái mà có thể ghét bỏ anh em, Nguyễn Chi Hạ cũng không biết nên vui mừng hay nên cười. Hạ Hạ nói là em trai do gì Thẩm sinh sao đến chỗ anh lại biến thành con trai của Cố Chi Dân rồi. Nói cứ như Thẩm Lệ chắc chắn sẽ kết hôn với Cố Chi Dân vậy. Thẩm Lệ đã đang suy nghĩ tới những người khác, Tư Mộ Hàn còn đem cô ấy gán vào với Cố Chi Dân. Tư Mộ Hàn dường như đột nhiên hào hứng, nhìn cô cười. Đánh cược không, cách chương.